Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Võng hồng cái chết. Chuyện này, Từ Khuyết thoáng cái lúng túng, thầm mắng Tiểu Tuyết cũng quá không hiểu chuyện rồi. Đợi ở khác nhân nơi đó liền cẩn thận đợi được rồi. Không có chuyện còn chạy lung tung làm gì? Như vậy chơi tiếp, Tống Phương Phương chẳng phải phải bị hù chết. Cái này ta cảm thấy, có thể là ngươi quên, ngươi đồ vật khả năng vốn là để ở nơi đó, chính ngươi cũng không nghĩ đến. Từ Khuyết giải thích, không thể nào, ta nhớ rõ ràng, ngủ thêm một lát nhi đi, khả năng ngươi quá mệt mỏi. Từ Khuyết an ủi, sau đó đổi chủ đề. Đúng rồi, cái kia vân tay chủ nhân tra được, cũng là một cái người bị hại. Hung thủ đem chúng ta dẫn dắt đến cái kia thụ hại người trong nhà. Đã chết, nguyên lai là như vậy. Vậy bước kế tiếp làm sao bây giờ? Cảnh sát vẫn đang tra. Có tin tức gì ta thông báo ngươi. Cảm ơn ngươi Từ Khuyết. Cúp điện thoại. Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm. Đi nghỉ ngơi thính nằm. Mặc dù bây giờ hắn có thể mở ra hai cái căn phòng. Theo thứ tự là phòng số 106 cảnh tượng xa chú cùng nhà cầu cảnh tượng kính quỷ. Bất quá bởi vì có thất tông tội cái mạng này án kiện trong người, tạm thời không tâm tình mở ra cảnh tượng. Nam ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhớ lại liên quan tới thất tông tội nhiệm vụ thực tập nhắc nhở. Hung thủ rốt cuộc là thân phận gì? Hắn mục đích là cái gì? Biển người mịt mờ. Muốn vô căn cứ tìm một cái hung thủ thật sự là quá khó khăn. Sau đó cho Lý Tiểu Manh gọi điện thoại, hỏi ở người chết trong căn phòng có phát hiện hay không cái gì hữu dụng đầu mối. Tạm thời còn không có gì hữu dụng đầu mối. Hơn nữa kỳ quái là, hung thủ tựa hồ sớm có dự mưu, mỗi lần tiến vào tiểu khu đều thành công tránh được toàn bộ theo dõi. Căn bản không có khả nghi nhân tuyển. Giọng nói của Lý Tiểu Manh có chút mệt mỏi. Thật may Phạm Hổ mời tới chúng ta lãnh thu bạch thầy thuốc. Hắn là đại học khách tọa giáo thụ. Lúc trước hiệp trợ qua chúng ta phân tích một ít thay đổi thái hung thủ trong lòng. Hắn đi sở, cảnh sát các ngươi rồi hả? Căn cứ lãnh thu bạch thầy thuốc giảng dài. Hung thủ làm việc vô cùng tĩnh táo. Lúc trước lại chưa có phát sinh qua loại này vụ án. Bây giờ đột nhiên xuất hiện. Hắn phân tích, hung thủ hẳn là tao ngộ nào đó biến cố, cho nên bắt đầu gây án. Cho nên chúng ta ra kết luận, hung thủ rất có thể được nào đó bệnh bất trị. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, một điểm này cùng nhiệm vụ nhắc nhở thượng cực độ ăn khớp. Bởi vì nhiệm vụ nhắc nhở cũng nói hung thủ nghĩ tại cuối cùng thời gian tiến hành truyền đạo. Bởi vì mắc phải tuyệt chứng, hung thủ đối với xã hội sinh ra bất mãn trong lòng. Sau đó bắt đầu tiến hành tru diệt. Lý Tiểu Manh tiếp tục nói. Nói như vậy, hung thủ phạm vi bị rút nhỏ một vòng lớn. Không sai, chúng ta đã bắt đầu kiểm tra vốn là trong 3 năm bị kiểm tra trở ra bệnh ung thư. Ngải kết, đủ loại tuyệt chứng bệnh nhân, sau đó bắt đầu tiến hành kiểm soát, đem một ít người bình thường loại bỏ bên ngoài, lưu lại một nhiều chút làm qua thầy thuốc đám người. Từ Khuyết gật đầu một cái, cảnh sát ý nghĩ là hoàn toàn chính xác. Thông qua trước tam lên vụ án đến xem, hung thủ cho người bị hại rót thức ăn, cắt chân ái ca ngực, cho bị người treo từng chút nước muối. Đều có thể nhìn ra hung thủ có rất mạnh kiến thức y học. Đúng rồi, còn có thể kiểm tra một chút trong những người này có hay không đột nhiên thường thường tra cứu. Thánh kinh loại này độc vật, được. Ta sẽ cùng Trương đội nói một chút. Cúp điện thoại, chính liếc nhìn điện thoại di động. Đột nhiên, lại một là Tân Văn đập vào mi mắt. Mới nhất tiết lộ. Nhân nhục mạ mẫu giáo cùng tổ quốc một lần là nổi tiếng võng hồng. Weibo tên là Cát Tiểu Lương di ngôn chảy ra. Flip Tân Văn, nguyên lai là Cát Tiểu Lương Weibo di ngôn. Đầu một câu nói đó là nói mọi người thấy điều này Weibo thời điểm nàng đã chết, kính xin cảnh sát đi nhà nàng thay nàng nhặt xác. Điều này nói rõ điều này Weibo là đúng giờ phát. Phía sau di ngôn đó là nói nàng ở trong nhà bị người bắt cóc đánh ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị hủy dung, nàng không chịu nổi chính hắn một dáng vẻ, lựa chọn tự vận mà hung thủ giết nàng nguyên nhân chính là bởi vì kiêu ngạo. Từ Khuyết nhướng mày một cái, thất tông tội một trong kiêu ngạo. Lúc này nhớ lại hồi trước huyên náo rất lớn Tân Văn, cái này Cát Tiểu Lương bởi vì ở Weibo thượng bởi vì một món ném rác dưới sự tình nổi giận một câu người trong nước lời nói, sau đó đưa tới internet mắng chiến, cuối cùng có người đem nàng thịt người. Tra ra cái này Cát Tiểu Lương chẳng những nhục mạ người trong nước, còn nhục mạ liệt sĩ tiền bối, trọng yếu nhất còn quỳ liếm đảo quốc, là một mười phần tinh nhật phân tử. Nàng Minh Minh Thành vì đê viên ở nhận được chứng chỉ thời điểm lại còn nói bất kính lời nói, trong giọng nói mặc dù không tiết nhưng là tràn đầy nồng nặc kiêu ngạo ý. Lúc đó rất nhiều người bình luận đã nói lên Minh Tinh Nhật lại còn một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, loại này sự tình đáng giá kiêu ngạo sao? Sau đó bởi vì sự tình huyên náo quá lớn, nàng tự nhiên bị đuổi học. Sau đó Từ Khuyết cũng không quan tâm quá nhiều. Đầu năm nay rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Từ Khuyết nhìn một chút địa chỉ, cũng là tại Bồn Thị. Trước tiên ngồi xe đi, đi tới Cát Tiểu Lương chỗ ở tiểu khu sau đó, Từ Khuyết mới phát hiện cảnh sát cũng lững thững tới chậm. Phạm Hổ kinh ngạc nhìn vừa mới xuống xe Từ Khuyết liếc mắt, hỏi, ngươi nhanh như vậy? Ừ, trên tin tức nhìn, lần này sợ rằng cả nước nhân dân đều biết nơi này phát sinh chuyện. Từ Khuyết nói, đúng vậy, không nghĩ tới người kế tiếp người chết là nữ nhân này. Trước ta còn ở nàng Weibo phía dưới bình phun quá nàng đây. Phạm Hổ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng đông đảo cảnh sát lên lầu. Bởi vì Từ Khuyết cùng bọn cảnh sát đều biết, cho nên cũng đi theo, cũng không ai ngăn hắn. Đi tới Cát Tiểu Lương trong phòng, hiển nhiên nàng một người ở nơi này. Trong phòng ánh đèn còn mở, trên mặt đất giữ rất chỉnh tề, nhưng khi nhìn ra nàng là một thích sạch sẽ nữ sinh. Đi tới phòng ngủ chính, đập vào mi mắt là một cái bị hủy dung mạo nữ thi. Nữ thi hai mắt vô thần nhìn chằm chằm tủ trên đầu giường máy tính. Máy tính còn mở, biểu thị nàng Weibo thượng hình ảnh. Bình luận cơ hồ tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác. Chúc mừng nàng đi chết bình luận. Từ Khuyết thở dài một cái. Thực ra cô gái này còn tuổi trẻ, nhưng là bởi vì tư tưởng bên trên kiêu ngạo, để cho nàng bỏ ra giá. Cái này trong xã hội có vài người chính là như vậy. Bọn họ kiêu ngạo cho là mình đọc vài năm thư, liền cảm giác mình tư tưởng nhất định là đúng, xem thường người trong nước, cho là ngoại quốc nguyệt lượng khẳng định tròn, cho là ngoại quốc không khí đều là hương. Một khi có người phản bác nàng lời bàn, nàng liền bắt đầu lời bàn công kích, định chứng minh chỉ có chính mình lời bàn là đúng. Vì thế nàng không tiếc dùng ác độc lời bàn đi chửi rủa, mà kết quả cuối cùng ngược lại là tự mình xui xẻo. Loại hình này rất nhiều người không đếm xuể, vẫn cứ còn nhớ có một Trạng Nguyên ở Hồng Kông cũng mắng qua giống vậy lời nói. Sau đó quốc nội cha mẹ mở tiệm đều bị bạn trên mạng mắng vỡ nợ. Nữ hài ngực ném một tấm A4 giấy, phía trên giống vậy dùng máu tươi viết hai chữ to, kiêu ngạo, cái thứ tư người chết. Hung thủ bắt đầu tăng nhanh giết người tốc độ, Từ Khuyết ngưng thần đạo, sau đó nhìn một chút nữ hài trong tay, nơi đó là một cái máy ghi âm. Phạm Hổ đi tới, mở ra máy ghi âm, truyền đến hung giọng nói của thủ, đoạn này thu âm có chút dài, mời các người kiên nhẫn nghe xong. Nàng kêu Cát Tiểu Lương, nhưng thật ra là tự sát. Ta thực ra không nhận biết nàng,